Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 630, Đại Quyết Chiến. Bị mưu hại các La Phượng, Mông Xá Chiếu phía sau đại quân lại nấu cơm. Trên đỉnh núi, Lão Ưng không dám tin nhìn phương xa đột nhiên bốc lên hừng hực ánh lửa. Những này đối với hắn mà nói khác nào kỳ tích giống như vậy. Lão Ưng làm sao đều không nghĩ tới. Vương Dung 3 ngày trước cùng hắn nói tới tín hiệu lại là vì cái này. Ha ha ha, Lý Tự Nghiệp, ta liền biết ngươi nhất định không biết để ta thất vọng. Vương Dung cười ha ha, nhìn xa xa, ánh mắt sáng như tuyết. Giữa hai lông mày mây đen quét đi sạch sành xanh. Cả cuộc chiến tranh thời khắc quan trọng nhất rốt cục lại tới. Lý Tự Nghiệp hăng hoàn thành cao nguyên tản dê ôn nhiệm vụ phía sau. Quả nhiên dựa theo Vương Dung trong cẩm nang một điều cuối cùng mệnh lệnh chạy tới Tây Nam chiến. Trường, từ kinh thành trước khi lên đường, Vương Dung cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Cả cuộc chiến tranh, đại đường đã định trước rất khó thủ thắng. Mà nếu muốn chiến thắng Mông Ô liên quân, đây chính là sau cùng, cũng là duy nhất một cơ hội. Ô Tư Tàng trên cao nguyên đã là ôn dịch tràn ngập, dê bò thi thể trải rộng đại địa, mà bây giờ Mông Xá Chiếu đại quân kho lúa cũng được thành công thiêu hủy. Mông Ô hai đại minh quân lương thảo bị đốt, nhất thời không có đường lui nữa. Có thể nói hiện tại coi như Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng mong muốn để Ô Tư Tàng người sử dụng Mông Xá Chiếu lương thảo cũng hết tác dụng rồi, bởi vì đã không lương có thể dùng. Các La Phượng, hiện tại thì nhìn ngươi làm sao lựa chọn. Vương Dung nhìn bên dưới ngọn núi, trên xe ngựa đạo kia hơi thở đế vương thân ảnh, ánh mắt rạng rỡ sáng như tuyết cực kỳ. Khốn nạn, các La Phượng mặt mày méo mó. Vị này Tây Nam nhị hải bá chủ giờ khắc này so với Vương Dung tưởng tượng còn muốn phẫn nộ. Cái kia chút hậu phương kho lúa không ngừng gánh chịu mấy trăm ngàn đại quân quân lương. Hơn nữa còn gánh chịu hắn các La Phượng cả đời tâm nguyện cùng giấc mơ. Đã không có quân lương, bất luận thắng bại, trận chiến này phía sau, các La Phượng đều phải lui binh. Mà Ô Tư Tàng người chỉ sợ so với Mông Xá Chiếu người lui còn nhanh hơn. Đã không có Ô Tư Tàng người phối hợp tác chiến, Mông Xá Chiếu tuyệt đối không cách nào chống lại làn sóng tiếp theo đại đường tiến công. Mà đại đường Tây Nam, tất cả dân chúng chịu đến chiến tranh ảnh hưởng, hoặc là trốn vào rừng sâu núi thảm, hoặc là cử ra rời chạy nạn, bằng không liền đem lương thực chôn ẩn đi. Coi như các La Phượng hữu tâm cướp đoạt lương thực, cũng là tốn thời gian rất lâu. Trọng yếu hơn chính là, nếu như phân tán binh lực, mặt đối với đại đường tương lai công kích, Mông Xá Chiếu đem không đỡ nổi một đòn. Các La Phượng chuẩn bị mấy thập niên giấc mơ, hầu như muốn hủy hoại trong một ngày, hủy diệt giấc mộng của ta. Ta trước hết hủy diệt An Nam Đô Hộ Quân, lại giết rơi ngươi. Hôm nay các người tất cả mọi người phải chết. Các La Phượng cả người run rẩy, hoàn toàn vô cùng phẫn nộ. Mông Xá Chiếu tử thương nhiều như vậy binh sĩ hắn cũng không có phẫn nộ quá. Thế nhưng khi xa xa khói đặc dựng lên, kho lúa bị đốt, các La Phượng hoàn toàn phẫn nộ. Răng rác, một nguồn sức mạnh từ các La Phượng trong cơ thể truyền xuống, xuyên thấu qua hai chân quán triệt đến dưới chân xe ngựa. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, bộ này hoa lệ nạm vàng xe ngựa đồng thau nháy mắt chia năm xẻ bảy. Các La Phượng thân thể rớt xuống, từ trên xe ngựa rơi xuống mặt đất. Trong chớp mắt ấy, đại địa đều đang run rẩy. Vù, các La Phượng mặt mày méo mó, vẻ mặt dữ tợn. Từng luồng sát khí nồng nặc ngưng tụ như thật. Từ trên người hắn bộc phát ra, các La Phượng quanh người không khí toàn bộ vặn vẹo. Cất bước, các La Phượng nhanh chân hướng về trên núi đi đến. Đại địa ở dưới chân của hắn run rẩy, Các La Phượng mỗi bước ra một bước, đất đai dưới chân đều kịch liệt run rẩy một phần, thật giống như không thể chịu đựng sức nặng của hắn như thế. Vị này Nhị Hải Quân Vương, giờ khắc này lại không nửa điểm đế vương khí tức, chỉ còn dư lại trong lòng tràn đầy sát niệm, đều chết đi cho ta. Các La Phượng đạp chân xuống, phịch một tiếng, bỗng nhiên phóng lên trời. Khi từ trên trời hạ xuống xong, đã là hơn 10 trượng có hơn. Vù, khi các La Phượng hướng về trên núi đi đến thời điểm, một luồng màu vàng liệt diễm từ trong cơ thể hắn bốc lên. Này cỗ màu vàng liệt diễm thấy gió liền dài, không ngừng mà bành trướng lớn lên. Khi các La Phượng đến nơi giữa sườn núi thời điểm, màu vàng kia liệt diễm đã biến đổi thành một vị cao mười mấy trượng lớn Đại Phật Đà. Một nửa vàng ròng sáng sủa, như lửa như diễm, nửa kia đen kịt như mực, như sắt như thép, sáu cái kim hắc hai màu cánh tay như phiến kéo ra. Bước nhanh hướng về trên núi đi đến, ầm ầm ầm, to lớn Phật Đà lướt qua. Đại địa nổ vang, từng khối nham thạch ầm ầm nứt mở. Ai cản ta thì phải chết. Vương Sung, ngươi hủy chấm kho lúa. Chấm muốn ngươi để mạng lại con. Các La Phượng như lôi đình gào thét vang vọng chiến trường. Tây Nam chiến trường tổng cộng có 3 tên đại tướng cấp bậc nhân vật. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đoàn Cát Toàn các toán 1 tên. Mà các La Phượng nhưng là ẩn giấu người thứ 3. Từ đầu đến giờ, các La Phượng thân là Nhị Hải Quân Vương, xưa nay đều chưa từng ra tay. Đây là hắn lần thứ nhất ra tay. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đoàn Cát Toàn 2 tên đại sẽ ra tay, cũng đã cho An Nam Đô Hộ Quân tạo thành khổng lồ áp lực. Bây giờ Mông Ô Liên trong quân đồng thời xuất hiện 3 tên cao cấp đại tướng. Trong chớp mắt này dường như gió bão đột kích, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Công tử, không được, đi mau, nhìn bên dưới ngọn núi đi tới. Các La Phượng hóa thân Mông Xá Chiếu, Tích Nhánh Phật. Lão Ưng hoàn toàn biến sắc, mặc dù cách khoảng cách rất xa, hắn đều có thể cảm giác được. Các La Phượng trong cơ thể cái kia loại phong phú, tràn ngập hủy diệt sức mạnh kinh khủng, còn có một luồng triệt để sát ý điên cuồng. Vương Sung triệt để hủy diệt rồi Mông Xá Chiếu kho lúa, nhưng cũng đưa tới vị này Nhị Hải Quân Vương điên cuồng sát ý. Vương Sung một cái 17 tuổi thiếu niên lại có thể đưa tới các La Phượng vị này Nhị Hải Quân Vương coi trọng như thế cùng sát ý điên cuồng. Thậm chí không tiếc tự mình ra tay tới giết hắn. Nói ra hết sức khó có người tin tưởng, nhưng vào lúc này tuyệt không là tin tức tốt gì. Lão Ưng, tránh ra. Vương Dung xô ra hai bên Lão Ưng. Trong mắt của hắn lúc này lập lòe một loại đặc biệt ánh sáng. Cái gì khác thời điểm ta cũng có thể đi, nhưng là bây giờ tuyệt đối không được. Vương Dung trong mắt lập lòe một loại không rõ ý nghĩa, nhưng coi như đi theo hắn lâu như vậy, Lão Ưng cũng không hiểu ý vị như thế nào. Các La Phượng, Đại Khâm Nhược Tán, ha ha ha, các ngươi đã thua, đều đến lúc này, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Trận chiến tranh ngày các ngươi đã hoàn toàn thất bại, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng đều sẽ vì này trả giá thật lớn. Vương Dung cười ha ha, đây là tuyệt lương kế sách. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu hiện tại đã không có đường lui có thể nói. Liền coi như bọn họ thắng lợi cũng là thắng thảm. Tuy rằng Vương Sung tuyệt không cho là như vậy. Nghe được Vương Sung thanh âm, dưới chân núi, Đại Khâm Nhược Tán sắc mặt đột nhiên trắng lên. Bị Vương Sung bước tới mức này, hắn đã không lời nào để nói. Thế nhưng một đầu khác, các La Phượng lửa giận trong lòng liền giống bị châm đốt như thế, càng phát rừng rực. Tiểu tử thối, ta đòi mạng ngươi. Các La Phượng thân hình nhảy một cái, gia tốc hướng về trên núi phóng đi. Ở đỉnh núi biên giới, hắn đã thấy Vương Sung thân ảnh, hai chân của hắn phân chia, cứ như vậy nhìn mình, không nhúc nhích, không sợ hãi chút nào. Đến đây đi, Các La Phượng, ta để cho ngươi giết. Cuồng phong hào hào, Vương Dung nhìn chân núi Các La Phượng, áo bào phần phật, ánh mắt sáng như tuyết cực kỳ. Mà loại thái độ này càng phát kích thích Các La Phượng. Tây Nam cuộc chiến phát triển tới mức này, nếu như nói có một người là Các La Phượng phải giết, đó nhất định là Vương Dung. Các La Phượng trong lòng đối với Vương Dung sát niệm, hiện tại so với Đại Khâm Nhược Tán còn lợi hại hơn. Ngươi muốn chết, chấm tác thành ngươi. Các La Phượng nhìn trên đỉnh ngọn núi, trong mắt chỉ còn dư lại Vương Dung cái này kẻ cầm đầu một người. Hắn hồn nhiên không có chú ý tới, khi sự chú ý của hắn bị Vương Dung hấp dẫn thời điểm. Trong cõi U Minh hai đảo ánh mắt từ lâu rơi xuống hắn trên người. Các La Phượng đạp chân xuống, to lớn, tích nhánh Phật, sáu tay kéo ra, đột nhiên bay lên trời, hướng về trên núi phóng đi. Không được, bệ hạ, cẩn thận. Trong chớp mắt, hai tiếng lo lắng hét lớn từ tả hữu truyền tới. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả Các La Phượng đều lấy làm kinh hãi. Trọng yếu hơn chính là, Các La Phượng rõ ràng nghe ra đây là hỏa thụ quy tàng cùng đoàn cát toàn thanh âm. Chuyện gì thế này? Trong lúc vội vàng, Các La Phượng trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Bệ hạ, mau tránh ra. Các La Phượng chưa từng nghe qua đoàn cát toàn như vậy kinh hoàng, tê tâm liệt phế âm thanh. Hơn nữa, Các La Phượng không phải ở cùng Tiên Vu Trọng Thông chiến đấu sao? Hỏa thụ quy tàng không cũng ở cùng Vương Nghiêm chiến đấu sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn không có chờ Các La Phượng phản ứng lại, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, trong tai liên tiếp truyền đến hai tiếng nổ vang. Cũng trong lúc đó, hai đạo khí tức kinh khủng đồng thời hướng về chính mình cấp tốc tiếp cận. Không được, Các La Phượng phản ứng chậm nữa cũng biết xảy ra biến cố. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Vì thời khắc này, Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông đã chờ đợi thời gian quá dài. Các La Phượng, chờ ngươi thật lâu, để mạng lại, rốt cục chờ được ngươi. Đại địa nổ vang, đất rung núi chuyển, ngay ở vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, toàn bộ chiến trường xảy ra tất cả mọi người không ngờ trước được một màn. Các La Phượng lửa giận công tâm, hồn nhiên không có chú ý tới. Khi Vương Dung xuất hiện ở đỉnh núi một khắc đó, hắn đã bị dẫn tới Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm bên trong khu vực. Cuối cùng một hồi quyết chiến, trong toàn bộ quá trình, Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông vẫn cùng hỏa thụ quy tàng đoàn cát toàn ác chiến, hai người không có toát ra mảy may kẽ hở, liền ngay cả hỏa thụ quy tàng cùng đoàn cát toàn cũng không có nhận ra được bất kỳ dấu hiệu. Thế nhưng khi Các La Phượng đi tới giữa hai người thời điểm, vẫn rơi vào trong kịch chiến, Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm lại không hẹn mà cùng bỏ qua rơi mất riêng mình đối thủ. Thật giống như mưu đồ đã lâu như thế, liều lĩnh đánh về phía Các La Phượng, cự linh một đòn, thiên thần giận dữ, vù, chiến trường tất cả xôn xao. Ngay ở vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, khổng lồ, cự linh thiên thần, cùng kim cương thiên thần, liều kinh lực khí lực toàn thân, lấy mạnh nhất chiêu thức tả hữu giáp công, đồng thời nổ xuống ở không phòng bị chút nào Các La Phượng trên người. Đơn đả độc đấu, Các La Phượng căn bản không sợ hãi chút nào. Thế nhưng khi Vương Nghiêm liên thủ với Tiên Vu Trọng Thông, coi như là Các La Phượng cũng không phải là đối thủ. A, Các La Phượng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Ngay ở đoàn cát toàn, hỏa thụ quy tàng, còn có điều có mông xá chiêu tướng sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Các La Phượng hóa thân mông xá chiếu, tích nhánh Phật, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Quang diễm tản đi, Các La Phượng thân thể ở giữa không trung hiển hiện ra. Lăn lộn, bị to lớn sóng chấn động hất hướng về bên dưới ngọn núi. Phốp, các La Phượng thân thể còn chưa xuống địa, cũng đã hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Bệ hạ, không được, bệ hạ xảy ra vấn đề rồi. Nhanh đi cứu bệ hạ. Ngoặc kép, dãy núi trên dưới, hết thảy thấy cảnh này mông xá chiếu người, khắp nơi kinh hoàng, hoàn toàn đại loạn, các La Phượng là toàn bộ mông xá chiếu quân vương, cũng là toàn bộ nhị hải sáu chiếu kẻ thống trị, ở toàn bộ mông xá chiếu đế quốc, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng cùng to lớn sức hiệu triều. Chỉ cần hắn một câu nói, thậm chí vô số người nguyện ý vì hắn đi chết. Không ai từng nghĩ tới, các La Phượng dĩ nhiên sẽ vào lúc này có chuyện. Phụ hoàng, trên núi, Phượng già dị sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, xoay người lại, không chút nghĩ ngợi, liều lĩnh hướng về các La Phượng rơi xuống địa phương nhào tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.